Vào lúc này, hư không giới đột nhiên chấn động, một gã cự nhân không có mặt mũi từ xa cất bước đi tới, xuất hiện ở địa phương Trung Nhạc bái lại liệt tổ liệt tông, thần sắc có chút nghi hoặc. Đám thiên đế đã thua cả một cái thời đại, đã thua mất chủng tộc. Trên khuôn mặt giống như giấy trắng của hắn chợt hiện ra cặp mắt, lỗ tai, cái miệng, mỉm cười nói. Các ngươi đã làm trái quy củ, các ngươi lại lén lén lút lút làm ra chuyện tốt gì rồi. Đáng thương a, thời đại đã thay đổi rồi, mà các ngươi vẫn còn trầm tịch trong quá khứ, vọng tưởng khôi phục lại vinh quang trước đây. Hắn nhìn về phía hạ giới, ánh mắt phảng phất như có thể xuyên qua tầng tầng không gian, thản nhiên nói. Các ngươi lại dám ở ngay dưới mí mắt của thiên làm những chuyện cấu kết không thể lộ ra ngoài. Các ngươi làm càng nhiều, càng lộ ra nhiều sai sót. Đừng hòng phản kháng nữa, hãy cứ tiếp tục nuôi dưỡng đám thực linh thú của ta đi thôi. Cách chương.